Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Ngày hôm sau không cần đi cứu trợ trạm, Diệp Tử Manh sáng sớm thượng liền đánh lên tinh thần, chuẩn bị bắt đầu viết kế hoạch thư, đến nỗi bài tập hè. Dù sao lúc này mới vừa nghỉ, không phải không khách khí mà đem nhà mình ba so máy tính bá chiếm. Diệp Tử Manh mở ra hồ sơ đang chuẩn bị khai viết, lại đột nhiên tạp xác. Nàng hẳn là từ chỗ nào viết khởi. Buồn rầu nửa ngày, vẫn là không biết như thế nào xuống tay Diệp Tử Manh. Đành phải trước lên mạng thu thập tư liệu. Trên mạng cùng loại chủ đề sáng ý nhưng thật ra có rất nhiều. Nàng lật xem nửa ngày, trong lòng cũng có đại khái ý nghĩ. Đương nhiên, nàng cũng hiểu biết đến chính mình nhất thời hứng khởi ý tưởng, muốn thực thi lên căn bản không giống trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đầu tiên, quay chụp nhân viên, đạo cụ, nơi sân chờ đều yêu cầu suy xét. Kỹ thuật phương diện, làm thường dân Diệp Tử Manh có thể nói là hai mắt một chảo hạt. Cái gì cũng đều không hiểu. Đến một cái có cùng loại kinh nghiệm người tới chỉ đạo mới được. Vì thế, Diệp Tử Manh ở hồ sơ gõ hạ nhân tài hai chữ. Tiếp theo, nếu muốn làm phim ngắn khởi đến nhất định tuyên truyền hiệu quả, thỉnh minh tinh cùng làm tuyên truyền đều là hai cái quan trọng phương diện. Chỉ là cứ như vậy, dự toán cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Diệp Tử Manh lại ở hồ sơ gõ hạ tài chính hai chữ. Liền tính tiền có, người có, sáng ý đâu, nàng lập ý là cái gì nàng rất rõ ràng. Nhưng như thế nào biểu đạt mới có thể đả động nhân tâm, mới có thể làm nhìn đến phim ngắn người không đến mức xem qua liền quên. Diệp Tử Manh cuối cùng ở hồ sơ gõ hạ sáng ý hai chữ. Vấn đề tìm được rồi, như vậy chính là giải quyết phương án. Tự nhận là điều còn tính rõ ràng, Diệp Tử Manh nhắm vào trở lên ba cái vấn đề, nghiêm túc mà tự hỏi lên. Kỹ thuật nhân viên cùng đạo cụ nàng có thể tìm ba ba mượn. Quan thần chính là công ty điện ảnh, phương diện này nhân tài khẳng định thiếu không được. Sáng ý nàng cũng đã có ý nghĩ. Minh tinh liền thỉnh Mặc Hàm ca hảo, hắn cùng chính mình quan hệ tốt nhất, nhân khí lại cao, liền không biết có hay không thời gian. Nhưng là tài chính phương diện, Diệp Tử Manh liền không hiểu lắm money. Trên thực tế, nàng liền dự toán đều sẽ không làm money, không có cùng loại kinh nghiệm nàng, căn bản không biết cái nào địa phương phải tốn bao nhiêu tiền. Nên như thế nào quy hoạch, như thế nào sử dụng, này làm sao bây giờ, nếu phim ngắn làm không tốt, có phải hay không còn không bằng trực tiếp đem tiền quyên cấp cứu trợ trạm tương đối hảo. Diệp Tử Manh có chút uể oải thầm nghĩ, tâm phiền ý loạn gian trảo qua xuẩn cáp, chà đạp trong chốc lát nó trên người mau, Diệp Tử Manh mới cảm thấy tâm tình hảo một ít. Lúc này, mấy ngày không thấy bóng dáng Bùi Vũ Nặc tới, đẩy ra thư phòng môn. Bùi Vũ Nặc thấy Diệp Tử Manh vẻ mặt cổ đại cửu thâm mà nhìn chằm chằm máy tính, liền ngồi vào nàng bên cạnh, thuận miệng hỏi, Manh Manh đây là vội cái gì đâu. Thấy hắn tiến vào, Diệp Tử Manh a một tiếng, nửa chết nửa sống mà ghé vào trên bàn, muộn thanh nói, viết kế hoạch thư A. Cái gì kế hoạch? Diệp Tử Manh đem vùi đầu ở cánh tay, lấy quá mấy chương mới vừa đóng dấu ra tới giấy đưa qua đi, nói, đây là ta chiến đấu hăng hái vài tiếng đồng hồ thành quả, xem xong rồi cho ta đề điểm nhi ý kiến. Bùi Vũ Nặc nhướng mày, cầm lấy kia tờ giấy nhìn lên, lưu lọc động vật cứu trợ trạm công ích phim ngắn. Xem qua tiêu đề, Bùi Vũ Nặc liền đối Diệp Tử Manh phải làm sự có suy đoán. Tiếp theo, hắn đọc nhanh như gió mà đem toàn bộ kế hoạch án quét một lần. Đối với nghiêng đầu, mắt trông mong nhìn chính mình Diệp Tử Manh cười nói, rất không tồi a. Diệp Tử Manh vừa nghe, tinh thần tỉnh táo, nàng ngồi ngay ngắn, vỗ vỗ Bùi Vũ Nặc vai, tới, nặc nặc nói, nó nơi nào không tồi, không mang theo có lệ, ta muốn nghe chân thành mà khích lệ. Hảo đi, Bùi Vũ Nặc ho nhẹ một tiếng giấu đi trong mắt ý cười. Nghiêm trang nói, tuy rằng kế hoạch trong sách nội dung đơn điệu một ít, có địa phương không quá phù hợp thực tế, chấp hành lên có khó khăn, nhưng là nói tóm lại điểm xuất phát cùng sáng ý đều cũng không tệ lắm money. Sau khi nghe xong, Diệp Tử Manh bất nhã mà mắt trợn trắng. Ngươi nếu là không hơn nữa phía trước kia mấy cái đánh giá, nghe còn có thể dễ nghe điểm nhi, này nơi nào là khích lệ a? Quả thực đều mau bị phê đến thương tích đầy mình. Bùi Vũ Nặc buồn cười mà đem kế hoạch thư còn cho nàng. Ta cũng có chút nhi ý tưởng, ngươi muốn hay không nghe một chút? Nghe a, như thế nào không nghe? Diệp Tử Manh đem toàn bộ thân thể chuyển hướng Bùi Vũ Nặc, bảo trì biểu tình nghiêm túc, nói, ngươi nói đi. Bùi Vũ Nặc lại ý xấu mà không chịu nói thẳng, nhắc tới thù lao sự, nếu là ta chủ ý hảo, bị ngươi tiếp thu, ta đây có hay không cái gì chỗ tốt? Tổng không thể bạch hỗ trợ đi, còn muốn chỗ tốt? Diệp Tử Manh chừng hắn. Bùi Vũ Nặc đối Diệp Tử Manh sóng mắt công kích không dao động, vươn một bàn tay để nàng trước mắt, nâng nâng mi, ý bảo nói, thù lao đâu, mau đem tới. Diệp Tử Manh không nghĩ tới muộn tao như nặc nặc cũng có đột nhiên chơi xấu thời điểm, nàng bất đắc dĩ đành phải ở trong phòng xem một vòng, nhìn xem có cái gì có thể đương báo đáp. Cuối cùng nàng tầm mắt dừng ở ghé vào hai người bên chân xuẩn cáp trên người. Diệp Tử Manh trực tiếp kéo xuẩn cáp hai chỉ chân trước, làm nó đáp ở Bùi Vũ Nặc vươn trên tay. Nhạ, cho ngươi thù lao. Bùi Vũ Nặc cùng xuẩn cáp bốn mắt nhìn nhau. Xuẩn cáp không rõ nguyên do mà thè lưỡi, mắt mang mê mang. A, Bùi Vũ Nặc nắm xuẩn cáp thịt móng vuốt vỗ chán, Manh Manh ngươi còn dám lại có lệ một chút sao? Diệp Tử Manh không cao hứng mà bĩu môi, ngươi nhưng đừng ghét bỏ đại tướng quân, ngày hôm qua chính là có người đuổi theo kêu muốn mua nó đâu. Nàng dùng ngón tay ở xuẩn cáp trên đầu một chút, trách mắng, lam nhan họa thủy. Xuẩn cáp nghiêng đầu le lưỡi, lam nhan họa thủy là cái gì? Có thể ăn sao? Người kia vẫn là công ty đại biểu, thế nhưng cầm quá thời hạn 3 năm giam bông tới quyên giúp. Tuy nói động vật không cần thiết thế nào cũng phải so người ăn quý giá, nhưng loại này quá thời hạn lâu như vậy thịt chế phẩm, ai dám mỗi ngày đưa cho chúng nó ăn a? Ra vấn đề làm sao bây giờ? Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc oán giận nói, vốn dĩ cứu trợ chạm tình huống liền không lạc quan, bây giờ còn có người làm như vậy. Diệp Tử Manh trong lòng cũng là tức giận không thôi, ta ở nước Mỹ thời điểm cũng nghĩ tới đến cùng loại cứu trợ chạm nhận nuôi một cái súng vật, cho nên hiểu biết quá phương diện này tin tức. Nước ngoài rất nhiều cứu trợ trạm tuy rằng cũng là nghĩa công chiếm đa số, nhưng lại là từ chính phủ bỏ vốn, cho nên sẽ không tồn tại quốc nội loại này vấn đề. Nhạc tỷ tỷ nói là bởi vì quốc nội đối lưu lãng động vật cứu trị phương diện coi trọng trình độ tương đối thấp, khởi bước vãn, tương ứng pháp luật pháp quy cũng không hoàn thiện, cho nên bổn hẳn là từ chính phủ mua đơn sự tình, đều là dân gian ở chính mình tổ chức. Diệp Tử Manh nói, trên thực tế, nơi nào là lưu lạc động vật một việc này, Rất nhiều cùng cứu trợ trạm cùng loại công ích tổ chức kỳ thật đều là ở đền bù chính phủ công tác không đủ. Chúng nó có quan tâm hài tử, có quan tâm động vật, hoa hòe loè loẹt. Không nói cái này, Diệp Tử Manh biết tưởng cải thiện quốc nội cứu trợ chế độ không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Vì thế liền tách ra đề tài. Ngươi sau lại nhận nuôi động vật sao? Gặp qua Nặc Nặc đối đãi xuẩn cấp bộ dáng. Diệp Tử Manh biết Bùi Vũ Nặc là cái chủ nhân tốt. Không có, Bùi Vũ Nặc lắc đầu. Khi đó tương đối vội, sợ chiếu cố không tốt, cho nên liền từ bỏ. Lúc ấy Bùi Vũ Nặc vừa đến nước Mỹ đối hết thảy đều thực xa lạ. Bùi Kỳ liền nghĩ mua một con súng vật làm bạn hắn. Vì thế, liền ở một nhà cứu trợ trạm nhìn chúng một con husky. Bất quá, cuối cùng bị Bùi Vũ Nặc cự tuyệt. Ai cũng thay thế không được đại tướng quân ở chính mình trong lòng địa vị. Kia chính là hắn cùng Manh Manh cùng nhau nuôi lớn. 5 tuổi nhiều Bùi Vũ Nặc chính là đương như vậy cố chấp mà thầm nghĩ. Bùi Vũ Nặc trong nháy mắt nhớ tới thật nhiều khi còn nhỏ cùng Diệp Tử Manh cùng nhau huấn luyện. Xuẩn cáp, ký ức, ta có đại tướng quân là đủ rồi. Diệp Tử Manh cười ôm lấy xuẩn cáp cổ. Mới không cho ngươi cướp đi đại tướng quân. Bùi Vũ Nặc, ngoặc kép, ai vừa rồi nói muốn đem đại tướng quân cho hắn đương báo đáp. Chúng ta vẫn là trước nói kế hoạch thư sự đi. Bùi Vũ Nặc đem đề tài kéo lại. Đầu tiên, ngươi muốn xác định ngươi dự toán là nhiều ít. Bởi vì muốn lựa chọn loại nào phương án, chủ yếu quyết định bởi với ngươi có bao nhiêu tiền như hoa. Bùi Vũ Nặc điều trị rõ ràng mà cấp Diệp Tử Manh phân tích lên. Tỷ như ngươi tưởng quay chụp một cái tuyên truyền ngắn. Như vậy giai đoạn trước chuẩn bị, đạo cụ, nhân viên, nơi sân, còn có hậu kỳ từ từ, đều yêu cầu trước đó an bài hảo. Dự toán A, Diệp Tử Manh đem đếm trên đầu ngón tay bắt đầu tính. Chính mình tiền riêng, bao nhiêu tiền đủ? Ta nơi này chỉ có hơn 10 vạn nguyên, kia đến xem ngươi muốn chụp cái gì chất lượng. Tiện nghi mấy ngàn nhanh lên là có thể xuống dưới. Quý mấy ngàn vạn đều có khả năng. Bùi Vũ Nặc cấp Diệp Tử Manh giảng giải nói. Tỷ như quay chụp dùng thiết bị, người quay phim, hậu kỳ xử lý sư từ từ. Bất đồng cấp bậc giá cả cũng bất đồng. Manh Manh, ngươi muốn trước đối với ngươi tác phẩm có một cái định vị. Ta chỉ là tưởng cấp cứu trợ trạm tuyên truyền mà thôi, không có tưởng nhiều như vậy. Diệp Tử Manh phát hiện chính mình thật đúng là suy xét quá đơn giản. Liền tính là cấp cứu trợ trạm tuyên truyền, cũng có rất nhiều loại hình, là vì đại hình hoạt động làm ngắn, vẫn là trang web tuyên truyền phim ngắn, vẫn là TV tuyên truyền phim ngắn. Bất đồng tuyên truyền con đường đối phim ngắn yêu cầu cũng bất đồng. Không nghĩ tới TV tuyên truyền, trên mạng tuyên truyền như vậy đủ rồi. TV tuyên truyền phí tổn quá cao, nàng khẳng định không đủ sức. Nếu như vậy, ta có một cái ý tưởng. Bùi Vũ Nặc nói, chúng ta có thể tìm người hợp tác. Hợp tác, tìm ai? Diệp Tử Manh hỏi. Không cần tiêu tiền, còn nguyện ý trợ giúp chúng ta người. Bùi Vũ Nặc cười cười. Bán cái nút, ngắn ngủn nửa tháng chợt lóe mà qua. Diệp Tử Manh tổ chức lâm thời tiểu đoàn phim đã tổ chức đi lên. Tuy rằng quy mô tiểu, thành viên bình quân tuổi cũng không lớn, nhưng ít ra ra dáng ra hình, nhìn còn rất giống một chuyện. Đang xem quá Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc cuối cùng gõ định kế hoạch thư sau. Diệp Thiều Thần cũng hào phóng mà đồng ý mượn cấp Diệp Tử Manh quay chụp yêu cầu sở hữu thiết bị. Hôm nay chính là bọn họ nhất ba người đến quan thần lấy thiết bị nhật tử. Từ thượng học về sau, Diệp Tử Manh tới quan thần số lần cũng ít rất nhiều. Trừ bỏ khi còn nhỏ thượng quá một lần game show, khách mời quá một lần phim truyền hình bên ngoài, nàng cá nhân tin tức vẫn luôn bị bảo hộ đến phi thường hảo. Cho nên, quan thần trên dưới đều biết Diệp Thiều Thần có một cái hỗn huyết nữ nhi. Nhưng cụ thể trông như thế nào không được rõ lắm money. Hết chương.